A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê của tác giả hồi ức mang tên là Mộ Dưới Lòng Hồ. Một bộ truyện ma làng quê dự định mình sẽ đọc trong vòng khoảng 7 tập. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ yêu thích, sẽ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày. A Tuấn vẫn tiếp tục đang bán chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, là một trong những cái thương hiệu chè rất là nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà thậm chí là trên khắp thế giới. Hiện tại thì còn có ít ngày nữa thôi là sẽ hết cái vụ chè xuân, là vụ chè ngon nhất. Thời tiết nó bắt đầu nắng dần lên thì cái nhựa chè nó bắt đầu sẽ khác đi một chút. Thì quý vị và các bạn, nếu như là những người sành thầm chè thì hãy liên hệ ngay với hướng dẫn ở trên màn hình này để được tư vấn mua những cái sản phẩm chè xuân tận chuẩn Tân Cương Thái Nguyên ngon nhất. Ngoài ra thì nhà mình còn có cả sản phẩm kẹo lạc được làm từ bột chè xanh. Thì mong rằng là quý vị và các bạn cũng sẽ ủng hộ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 1 của Mộ Dưới Lòng Hồ, tác giả hồi ức. Tiếng hò xé gan xé phổi vọng ra từ ngôi nhà mái ngói cũ kỹ rêu phong ở cuối làng. Ánh đèn mờ ảo leo lét soi tỏ khuôn mặt lo âu của một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn bà chừng 60 tuổi, mái tóc hoa râm, những nếp nhăn hẳn ở trên trán và gò má lấm tấm đồi mồi. Khóe mắt đã nhăn nheo vết chân chim. Còn người đàn ông thì áng chừng độ khoảng 30, gương mặt khắc khổ, bộ dáng gầy gò tiểu tụy. Gác cởi trần, mặc có độc cái quần nâu vá chẳng vá đủ. Cả hai đang ngồi ở bên giường thay nhau chườm chán lau người cho đứa bé đang sốt ly bì mê man bất tỉnh. Người đàn bà bỗng đứng phắt dậy nhìn người đàn ông, giọng đanh thép: "Thôi, con ở nhà trông thằng Mộc, mẹ đi tìm thầy Lang." Người con trai nghe bà cụ nói vậy thì lập tức phản đối: "Mẹ, mẹ không biết là hôm nay là ngày gì à? Mẹ không thể ra ngoài vào giờ này, nguy hiểm lắm mẹ ơi. Hơn nữa, cho dù là mẹ có đến được nhà thầy Lang thì chửa chắc ông ấy đã chịu theo mẹ đến đây để thăm bệnh." Giọng của bà già vẫn cứ kiên quyết: "Không phải nói gì nữa, mẹ nhất định là phải mời bằng được thầy Lang đến. Cho dù có phải quỳ xuống cầu xin, Bằng không thì thằng bé nguy mất." Người con trai níu lấy tay của bà: "Thôi thì mẹ ở nhà, để con đi cho." Nói đoạn, gã vơ lấy cái áo cánh vắt ở trên đầu giường, xăm xăm bước ra cửa. Nhưng nhanh như cắt, bà già đã ngăn lại: "Con ở lại nhà cho mẹ, mẹ cấm con ra ngoài. Để mẹ đi, mẹ già rồi, mẹ có chết cũng không hối tiếc. Nhưng mà còn thằng Mộc là hậu duệ cuối cùng của nhà họ nhà mình, nhất định là không thể xảy ra chuyện gì được. Con nghe cho rõ đây, đêm nay mẹ có về được hay không thì nhất định là phải ở bên cạnh thằng Mộc, không được phép đi tìm mẹ, nghe chưa? Còn nữa, khi nào mẹ tìm được thầy Lang rồi, về đến nhà thì cầm cái thẻ hồng này nhét qua khe cửa, con nhận ra đúng nó thì mới được mở, con nghe rõ chưa?" Bà cụ nói ra những lời này, khóe mắt rưng rưng, người con trai thì đã khóc nấc lên thành tiếng. Khi bà cụ đi rồi, cánh cửa vừa đóng lại, gã quỳ sụp xuống gọi thê lương: Mẹ ơi!" Bà già đi đến đầu ngõ mà đêm đã bao phủ trước mặt, chỉ có cái đèn lồng là vẫn phát ra cái thứ ánh sáng yếu ớt mờ mờ ảo ảo soi theo từng chuyển động của bà. Gió đêm từng hồi thổi lạnh buốt xào xạc qua những khóm tre lá rơi, sương đêm mù mịt răng kín lối. Khung cảnh âm u dần dợn, nếu như là ban ngày thì có lẽ con đường này trông sẽ thanh bình và yên ả biết bao. Thế nhưng bây giờ là lúc canh khuya nửa đêm, các nhà cũng đã tắt đèn đuốc từ lâu, mọi vật chìm vào trong im lặng. Cảm giác lạnh lẽo đến khó tả. Trước cổng mỗi một nhà, nơi bà cụ đi qua, đều có một đống trấu đốt dở. Khói còn bốc lên nghi ngút quện vào trong màn sương, làm cho bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Lá khô cứ quấn theo từng lớp ở dưới chân, theo mỗi bước đi của bà cụ mà tung lên. Cái đèn lồng cũng đánh nhịp đung đưa khe khẽ. Bà già dừng bước vấn lại cái khăn ở trên đầu. Bỗng nhiên, bà nghe thấy âm thanh khựng lại ở đằng sau, tựa như có ai đi theo bà mà cũng dừng lại vậy. Bà lão nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm một đoạn chú đại bi. Sau đó bà hít sâu, từ từ đưa cây đèn về phía sau. Ánh mắt của bà quét lên bức tường ở bên cạnh. Quả nhiên hiện rõ ở trên bức tường là hai cái bóng, một già một trẻ. Và hai cái bóng ấy đặc biệt không phải là người. Đến đây thì bà già kinh hãi quỳ sụp xuống, run rẩy niệm thần chú, mỗi lúc một lớn hơn trong hơi thở hổn hển. Chú đại bi khá dài, niệm một hồi lâu mới xong. Trong lúc niệm, bà còn không dám mở mắt ra nhìn, chỉ sợ rằng sẽ thấy những thứ không nên thấy. Tận khi hơi thở, cơ thể dần dần ấm lại, trên không trung mới vang lên tiếng cười khe khẽ. Xa dần, thì bà già mới run run đứng dậy. Mà lau mồ hôi ở trên trán rồi cất bước. Tình cảnh lúc nãy quả thực khiến người ta không rét mà run. Bà lẩm bẩm: Làng này mạt vận thật rồi, mạt vận thật rồi. Đi đến gốc đa đầu làng, tức là đã được 1/10 đường đến nhà thầy lang. Nhà lão vốn ở ngoài cánh đồng, tách biệt với khu dân cư, có thể coi đó là một nơi biệt phủ. Lão lang thẩm chữa bệnh rất giỏi, từng được quan trên thỉnh đến nhà thăm khám. Danh tiếng của lão nổi khắp cả làng trong làng ngoài. Xã trưởng còn ưu ái cấp hẳn cho lão cả mẫu đất để lão làm trang trại, chủ yếu là để trồng dược liệu, đặc biệt là những cây thuốc quý phục vụ cho giới quý tộc. Lão thẩm vì vậy cho nên tính tình rất hách dịch, không phải là ai lão cũng nhận chữa bệnh đâu. Đối với quan trên, đối với những người có tiền thì lão cúc cung phục vụ, nhưng đối với nhà dân nghèo mà đến cửa nhà lão thì còn phải van lạy đến sái quả ca quai hàm. Nhược bằng bệnh nhẹ thì may ra lão sẽ bán cho một chút thuốc, còn nếu là trọng bệnh cần đến bài thuốc quý, người bệnh không có tiền giả, lão sẽ bắt viết giấy nợ với tiền lãi cắt cổ. Người ta vẫn nói lương y như tử mẫu, nhưng đối với lang thẩm mà nói thì chỉ có tiền thì mới có tâm. Người làng do đó mỗi khi nhắc đến lão thường gọi bằng 3 chữ: thẩm xài lang. Y nói là người hành nghề cứu người, nhưng lòng dạ thì lại tham tàn chẳng từ bi, giống như loài lang loài sói. Nói vậy thì cũng có phần hơi quá, bởi lẽ lão thẩm chỉ tham tiền và có chút kiêu ngạo, chứ thực sự lão chưa làm hại ai bao giờ. Lão thường nói nghề y nó cũng là nghề để kiếm ăn. Nếu như ai cũng nói rằng là lão muốn lão chữa bệnh, thế nhưng lão không có tiền, thế thì thầy lang bán nhà vặn răng ra để mà cứu người. Câu nói ấy ngẫm ra thấy nó cũng đúng. Tuy nhiên cách mà lão bắt người ta viết giấy nợ rồi tính lãi cao thì nó khác gì cái phường cho vay cắt cổ đâu. Điều bà cụ lo lúc này, ngoài việc sợ rằng lão thẩm chê bà nghèo không đến khám cho cháu bà, thì còn một chuyện nữa. Số là vài năm gần đây, trong làng nhà bà xuất hiện những sự lạ. Đã có người ra ngoài vào lúc nửa đêm rồi chết bất đắc kỳ tử. Hoặc thậm chí có kẻ đang ngủ, nghe có tiếng người gọi tên mình, tỉnh dậy ra mở cửa thì bị ma dẫn hồn rồi treo cổ trên ngọn cây đa. Mà cây đa ấy chính là cây đa đang ở trước mặt bà, chỉ còn cách độ 10 bước nữa là sẽ tới. Đến đây hẳn sẽ có người thắc mắc rằng người đã chết rồi thì lấy ai kể chuyện bị ma dẫn hồn. Thì xin thưa là quả tình đã có người từng chết hụt. Kẻ ấy không ai khác chính là con trai của bà, Hà Văn Thượng. Bà già còn nhớ như in cái đêm hôm ấy, Thượng đang ngủ ở trên giường cùng với thằng cu, thì bỗng nhiên giật mình nhổm dậy, kêu lên: "Tôi đây." Sau đó gã cứ ngồi im lìm nhìn chăm chăm ra ngoài, ánh mắt vô hồn. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hắt vào trong nhà, in lên bức vách những hình thù kỳ dị của cây cối ngoài vườn đang lay động. Khi ấy bà già vẫn còn thức. Bà nằm ở ngay cái giường đối diện. Người già thường hay mất ngủ, bà cũng trở mình xoay bên này bên kia. Khi thấy Thượng mãi mà không nằm xuống, bà bèn cất tiếng: Thượng, có cái chuyện gì đấy? Ngủ đi Thượng ơi, mai còn dậy sớm ra đồng. Thấy con trai không trả lời, bà sinh nghi. Đợi một lát, quả nhiên Thượng từ từ vén màn, mở cửa lững thững ra ngoài. Bà cụ trong lòng có chút hốt, liền xỏ dép chạy theo. Thấy Thượng cứ như vậy mà lầm lũi đi ra ngõ, bà trực tiếp lay gọi nhưng gã chẳng nghe. Biết là con trai mình có khi bị dẫn hồn, hết cách, bà đành phải chạy vào trong nhà lấy con dao nhỏ, đoạn cẩn thận khóa trái cửa nẻo, sợ thằng bé con đang ngủ xảy ra chuyện. Đến lúc đuổi kịp Thượng, gã đã đi đến gần gốc đa, tay cầm một sợi dây thừng bằng dây leo bện lại. Không còn chần chừ gì, bà lấy con dao lập tức đâm thẳng vào bả vai của Thượng. Máu trên vai rỉ ra, chảy cả vào tay của bà già, ấm nóng tanh nồng. Tuy nhiên Thượng chỉ khựng lại chứ không hề nhăn mặt. Bà già nhanh trí giật lấy sợi dây trên tay của Thượng, trực tiếp trói gô gã lại. Thượng bị trói đứng như vậy cho đến tận khi gà gáy, gã mới bừng tỉnh gọi mẹ. Bà cụ mếu máo vừa cởi trói cho con, vừa khóc lóc hú hồn. Hai mẹ con vội vã trở về. Bây giờ Thượng mới kể lại rằng là lúc gã đang ngủ, gã mơ màng nghe có tiếng ai đó gọi. Thượng bật dậy giả nhời, thế nhưng kết quả là gã lại bị ma dẫn hồn. Trong lúc vô thức, gã mơ hồ thấy có người đàn bà mặc áo trắng đứng ở đằng trước, vừa đi vừa vẫy tay về phía Thượng, ra hiệu cho gã đi theo. Điều đáng sợ hơn là khi hai mẹ con Thượng trở về nhà thì thấy ở đó có vô vàn những vết bàn tay đen sì in ở trên cửa. Chỉ là đến sáng hôm sau thì lại không còn nữa. Chuyện ma dẫn hồn chẳng phải chỉ xảy ra với một mình Thượng. Bởi thế nhiều năm nay, người dân làng chùa cứ chập tối cơm nước xong là nhà nào nhà nấy đóng cửa cài then. Bên trên có dán bùa trấn trạch, bên ngoài còn đốt thêm vàng mã để cô hồn dã quỷ đi qua nhận lấy mà tha cho người ở trong nhà. Còn đang mải mê suy nghĩ, cây đa cổ thụ đã hiện lên trước mặt của bà già từ bao giờ. Tán lá tùm rậm rạp, thân cây to lớn sừng sững uy nghi. Bà già dùng mình một cái, khẽ nhắm mắt lại, trong đầu óc tưởng tượng ra những cặp mắt đỏ lòm lòm đang ẩn náu trong tán lá nhìn bà chằm chằm. Đoạn bà mở mắt hít một hơi thật sâu, thầm nhủ: không nhìn ở trên, không quay đầu lại, đi thẳng một mạch, quyết không dừng bước. Nghĩ như vậy, bà già lại tiếp tục mà cố gắng bước đi, vượt qua cây đa một cách nhanh nhất. Chính vì hiểu biết về những nguyên tắc của ma quỷ, cho nên lúc ở trong ngõ, bà già đã chạy thoát nạn trong gang tấc. Bởi lẽ lúc ấy mà chỉ cần bà tò mò quay lại nhìn, nhất định là sẽ bị bắt hồn bắt vía. Cúi đầu nhìn xuống chân và chạy. Tuy nhiên đến lúc đến gốc đa, bà đâm sầm vào một thứ gì đó hay là một ai đó mà nhất thời bà chưa định hình được. Cái đèn lồng rớt xuống đất tắt ngúm, ánh sáng duy nhất đã không còn. Bà già vô cùng hoảng hốt, nhưng bà vẫn giữ đúng nguyên tắc. Bà chỉ nhất quyết cúi mặt, chứ không nhìn thẳng. Trước mặt bà hiện ra là một đôi bàn chân đi giày vải đỏ. Bà già sợ quá khẽ lùi lại đằng sau một bước, đôi môi run run: Xin đừng mà, đừng mà, xin đừng, thả cho tôi. Đôi giày đỏ đứng trước mặt bà rõ ràng là quỷ. Bởi nếu như là người thì hẳn là đôi bàn chân ấy nó đã phải chạm đất. Lúc này như có người bóp chặt yết hầu của bà mà nâng cầm bà lên. Bà già bắt buộc phải nhìn thứ mà bà không muốn nhìn. Bà già thở hổn hển, gương mặt trắng bệch đầy kinh hãi. Từ khóe mắt của bà, hai dòng huyết lệ từ từ chảy xuống. Tại nhà của Thượng, bà cụ đã đi được hơn nửa canh giờ. Nếu như trên đường không gặp chuyện gì xui xẻo thì tính ra có khi bây giờ đã ở nhà ông Lang. Thượng đi đi lại lại chốc chốc lại nhìn thằng bé con đang rên hừ hừ vì bị cơn sốt hành hạ. Tội nghiệp, thằng bé từ nhỏ đã mồ côi mẹ, lớn lên trong tình yêu thương của cha và sự đùm bọc của bà nội. Lúc nó mới chào đời, nó bé như là con mèo hen, khát sữa. Nó khóc ra giả suốt cả ngày cả đêm. Bà cụ và Thượng phải thay nhau bế bổng nó đi khắp nơi xin sữa. Nhưng cũng chính vì biến cố của mẹ nó năm ấy mà người làng không một ai muốn qua lại hay dính dáng gì đến gia đình nhà Thượng. Thằng bé lớn lên bằng những thìa sữa gạo chắt từ nước cơm, bỏ thêm chút muối và mật mía. Rồi thương từ đó đến nay nó cũng chả ốm đau gì. Vậy mà tự dưng hôm trước thằng bé bị tiêu chảy rồi lên cơn sốt cao sình sịch. Thượng cõng nó đến nhà ông Lang để khám. Lão Lang nói là nó bị thương hàn, bệnh này nếu như không được chữa trị kịp thời thì cũng vô cùng nguy hiểm. Nhiều đứa trẻ con ở trong làng của Thượng cũng đã từng chết vì cái bệnh này. Cả Thượng và bà cụ vét hết tiền của trong nhà để thuốc thang cho thằng bé. Mai sau uống thuốc được 3 bữa thì bệnh nó bắt đầu cầm. Nhưng đến ngày thứ tư, tức là hôm nay, thì đột nhiên bệnh lại bùng phát. Lúc nửa đêm, thằng bé sốt cao đùng đùng, người nóng như lửa đốt, thế nhưng miệng lại liên tục kêu lạnh. Sợ tính mạng của thằng bé có gì gặp nguy hiểm, bà già mới liều mình đi ra ngoài gọi thầy Lang như vậy. Thượng nhìn ra cửa, đôi mắt đỏ hoe. Gã tự trách mình vô dụng, không thể kiếm được nhiều tiền của, để cho mẹ già và con phải khổ. Đang vẩn vơ với những suy nghĩ trong đầu, Thượng giật mình bởi tiếng gõ cửa kêu to. Mẹ, mẹ ơi, mẹ về đấy à mẹ ơi? Nghe ngóng một hồi, ở bên ngoài chỉ nghe thấy gió thổi xào xạc. Thượng liền cúi đầu thất vọng. Có lẽ gã mong mẹ về quá mà sinh ra ảo giác. Bà cụ cho dù có đi nhanh đến mấy thì cũng chẳng thể nào về vào giờ này. Thượng biết tính mẹ mình trước nay rất quyết liệt. Một khi mẹ đã quyết làm gì thì một là một, hai là hai, nhất định bà sẽ làm, chứ không bao giờ có chuyện bà bỏ cuộc. Nói như vậy có nghĩa là bà cụ sẽ không bao giờ bỏ về giữa chừng. Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Lần này thì không thể nào nhầm được. Thượng bật dậy gọi. Mẹ, có phải là mẹ không mẹ ơi? Rồi Thượng nhìn xuống khe cửa dưới nền nhà. Bà già đã dặn nếu như bà về, bà sẽ nhét cái thẻ hồng qua đó. Còn nếu không thấy thẻ hồng thì tuyệt đối không được mở cửa. Người của Thượng bỗng nhiên lạnh toát. Nói như vậy tức là ở ngoài cửa không phải là bà già mẹ mình. Vậy thì đã không phải là mẹ, chắc chắn chỉ có thể là ma, là quỷ. Thượng kinh hãi lùi vào trong giường, ngồi xuống bên cạnh đứa con. Bàn tay của nó lạnh toát. Thượng sợ hãi đến muốn mếu máo. Con ơi, Mộc ơi, cổ lên con, cổ lên con. Bà nội sắp về rồi. Thượng run rẩy đưa tay lên mũi của thằng bé. Hơi thở vẫn còn, thế nhưng bây giờ xem chừng đã yếu lắm. Thượng bật khóc như quả chanh bị người ta bóp mạnh. Gã ôm ghì lấy thằng bé vào lòng. Hai vai của gã rung lên bần bật, giấu đi những tiếng nức nghẹn. Thượng ơi, mở cửa cho mẹ Thượng ơi. Mở cửa cho mẹ. Thượng ngưng khóc. Vừa rồi chẳng phải chính là giọng của bà cụ hay sao? Thượng mừng rỡ liền vội vã đặt thằng bé nằm xuống, rồi toan chạy ra mở cửa. Thế nhưng nghĩ làm sao, gã lại dừng lại. Gã hỏi bà già. Mẹ, sao mẹ về sớm thế? Mẹ không mời được thầy Lang à mẹ? Ừ, không mời được. Anh ra mở cửa cho mẹ với. Thượng vẫn ngập ngừng cảnh giác cao độ. Gã lại hỏi. Mẹ, thế Thế trên đường đi mẹ có gặp bất trắc gì không? Không, mẹ đi một mạch, về một mạch. Mẹ, thế thẻ xanh của mẹ đâu? Thượng cố tình hỏi bà già về cái thẻ, nhưng gã lại cố ý đổi màu. Nếu như bà già trả lời sai thì có nghĩa kẻ đứng ngoài đúng không phải là bà mẹ mình. Quả nhiên giọng nói bên ngoài cất lên. À, ban nãy đi đường mẹ làm rơi mất rồi. Thượng thất thần lùi sâu vào trong nhà. Nếu như đó là mẹ gã thì bà già sẽ lập tức nhận ra là gã đã nói sai màu thẻ và phản bác. Như vậy là hai năm rõ mười, kẻ đứng ở bên ngoài nói chuyện với Thượng từ nãy đến giờ chỉ là một con ma con quỷ. Thượng sợ hãi đến mức chạy đến cái bàn uống nước, rút từ dưới gầm bàn ra một con dao, chĩa thẳng về phía cửa mà gầm lên. Đồ cô hồn dã quỷ, ở đâu thì cút về đấy đi, đừng có đến nhà tao làm càn, tao chém chết cha mày. Giọng nói ở ngoài cửa bỗng nhiên mềm xuống trở nên mị hoặc. Con à, mẹ đây mà, mở cửa cho mẹ con ơi. Thượng bịt chặt lỗ tai lại, bà già không bao giờ nói chuyện bằng cái giọng ướt át như thế. Mẹ mẹ cái con khỉ, mày là đồ ma đồ quỷ, mày cút đi, mày cút đi, cút đi. Nếu không, tao chém cho mày chết thêm lần nữa, không đầu thai được đâu. Lần này, thay vào tiếng gõ cửa là tiếng đập cửa thình thình và tiếng van lơn. Thượng ơi, cứu mẹ, cứu mẹ, ở ngoài này có quỷ con ơi. Thượng ơi, cho mẹ vào không mẹ chết mất, mẹ chết mất. Cả người Thượng mồ hôi đã ướt đẫm, chân tay đến nỗi run rẩy. Con dao trên tay của Thượng từ từ hạ xuống, trong lòng của gã giấy lên dao động. Lỡ ngoài kia đúng thật là bà cụ thì chẳng phải là Thượng đã trực tiếp đẩy mẹ mình vào vòng nguy hiểm hay sao? Cái chốt cửa đã bị kẻ ở bên ngoài đập cho đến sắp sửa long cả da. Nhớ lời mẹ dặn, khi nào thấy đầu óc bấn loạn thì hãy niệm một bài kinh Phật, bản thân lúc ấy sẽ bình tĩnh lại. Thượng bắt đầu lên tiếng. Ban đầu chỉ là những tiếng rì rà rì rầm, rì rà rì rầm không rõ. Hơn nữa lại bị tiếng gào thét ở bên ngoài lấn át. Sau, giọng của Thượng mỗi lúc một lớn hơn, vang vẳng ở trên ban thờ. Bài vị của cha Thượng, bát hương dường như sáng lên. Ngọn đèn thờ cũng vì vậy mà lớn dần tỏa ra một thứ cái ánh sáng huyền hoặc khắp cả căn nhà. Tiếng gào thét ở bên ngoài cứ lịm dần rồi tắt hẳn. Từ dưới khe cửa tiếp giáp với nền nhà, một thứ chất lỏng tanh hôi chảy vào, tựa hồ sắp chạm đến cả chân của Thượng. Thượng kinh hãi quỳ sụp xuống mà mếu máo. Mẹ ơi, mẹ ơi. Dù không thể chắc chắn được kẻ bên ngoài có thực sự là bà già hay không, trong lòng của Thượng cũng thực sự bất dứt. Thượng vừa rồi đã cố đọc hết bài kinh. Lúc bài kinh vừa kết thúc thì cũng là lúc khắp chốn vang lên tiếng gà gáy râm ran. Người ta nói loài ma chúng quỷ rất sợ tiếng gà gáy, bởi nó báo hiệu trời lúc ấy đã sáng. Thượng mở mắt ra nhìn thì những vệt máu loang lổ ở trên nền nhà đã biến mất. Bây giờ Thượng thật sự tin rằng những gì mình vừa nghe thấy chỉ là do ma quỷ tạo ra, hòng để đánh lừa mắt người để cho Thượng mở cửa. Gà đã gáy đến lần thứ ba nhưng trời vẫn còn tối. Thượng trong lòng vô cùng sốt ruột bởi vì mẹ mình đã đi cả đêm không về. Có lẽ việc đi mời thầy lang về đã thất bại. Cho đến bây giờ Thượng đã có thể mở cửa bước ra ngoài rồi. Gã đi đi lại lại trước thềm nhà dễ đến cả trăm lần. Cứ hết nhìn đứa con thơ mỗi lúc một yếu dần, lại nhìn đến ở ngoài ngõ, bụng dạ của gã nóng như lửa đốt. Cuối cùng gã đành liều khóa trái cửa lại rồi tất tả đi tìm mẹ. Lúc này đường làng tuy chưa đông nhưng cũng đã lác đác người đi qua đi lại. Phần lớn là những anh đầy tớ làm công cho nhà giàu. Gà vừa gáy sáng là đã phải ra đồng làm việc. Đối với họ mà nói thì cũng nhờ có cái sự việc ma mị quái đản gần đây mà họ được ngủ thêm vài giờ. Chứ bằng không thì đã phải dậy từ khi trời còn tối đất. Thượng chạy như bay ra đến đầu làng, đã nghe tiếng đánh kèn chói tai. Rồi người ta bu đến chỗ gốc đa mỗi lúc một đông. Có người chạy vượt qua Thượng, nói như quát: chết rồi, lại có người chết rồi. Thượng ngơ ngác, tim đập loạn, lắp bắp: Người chết. Thượng nghĩ ngay đến bà già, sợ rằng bà già đã xảy ra chuyện. Thượng chạy như bay đến chỗ gốc đa, chen vào trong đám đông như kiến cỏ trước mặt. Gã cũng như mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh hãi, bởi lủng lẳng ở đó là một cái xác. Không phải, là một nửa cái xác thì đúng hơn, bởi kẻ xấu số bị chém đứt lìa, chỉ có một nửa thân dưới từ thắt lưng trở xuống tòn ten, được treo bởi một sợi dây thừng dây chuối. Máu tươi vẫn còn đang rỉ xuống gốc đa từng giọt. Ai nấy đều thất kinh, bởi vì không tìm được nửa thân trên của nạn nhân ở xung quanh đó. Thượng nhìn thấy cảnh ấy mà ruột gan như thắt cả vào. Một cơn buồn nôn nhộn nhạo, gã mới thấy ngực nhẹ mình nhẹ đi một chút, vì trang phục kẻ xấu số không phải là bà cụ. Nói đến quần áo thì hầu hết những người xuất thân bình dân như Thượng và mẹ của gã chỉ có một kiểu ăn mặc duy nhất, đó là áo cánh, quần dây rút. Nữ thì có thêm cái yếm cổ đeo ở bên trong, cộng thêm với cái quần đen ống rộng. Dựa vào cái quần là có thể nhận ra nạn nhân đích thị là nam hay là nữ. Nhưng có một điều khiến cho Thượng khẳng định nửa cái xác treo trên cây kia chắc chắn không phải là mẹ gã. Bởi vì bà cụ trước khi ra khỏi nhà không đeo giày đỏ. Hơn nữa, nhà gã thì cũng lấy đâu ra cái đôi giày đỏ thêu hoa, vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền như thế kia. Xung quanh Thượng những lời bàn tán vang lên, tiếng khóc giấm dứt vì nỗi sợ cái chết quá đỗi kinh hoàng. Không ai có thể tưởng tượng ra được loài ma quỷ hay là kẻ nào lại có thể nhẫn tâm làm ra cái sự tày đình đáng sợ đến như vậy. Lại là cái ngày ma quỷ. Là cái ngày ma quỷ đấy bà con ơi. Ma quỷ, ma quỷ đang ngày một lộng hành ở làng mình rồi. Phải làm sao đây? Không các bà ơi, đáng sợ quá. Năm nào cũng có người chết thế này thì sống thế nào không các bà ơi? Nhưng rốt cuộc kẻ bị treo cổ này là ai? Bố ai mà biết được. Bây giờ phải chờ cửa quan xuống xem chứ. Mọi người đều sợ, chẳng ai dám hạ nửa cái xác kia xuống, lo rằng là vận rủi biết đâu sẽ bấu vào mình. Thượng lúc này còn đang phải tìm mẹ, cho nên cũng không có quá để tâm nhiều. Gã vội vã rời khỏi đám đông, chạy về hướng cánh đồng, đến thẳng nhà lão lang Thẩm. Ông Thẩm ơi! Ông Thẩm! Ông Thẩm ơi! Từ bên trong sân có tiếng chó sủa lên dữ dội, nhưng có lẽ con chó nó bị xích. Mặc dù Thượng đã chạy vào giữa sân, vẫn không bị con vật nó sổ ra nó đuổi cắn. Lão lang Thẩm đứng ở trước hiên, tay cầm một cốc nước. Lão hớp một ngụm ngửa cổ lên, rồi xúc ủng ục, sau đó mới nhổ tẹt xuống nền nhà đỏ thẫm. Lão nhìn Thượng bằng nửa con mắt, nói bằng giọng lạnh lùng: mới sáng sớm ra, có chuyện gì? Thượng hớt hải: dạ, thưa thầy, đêm qua chẳng hay là mẹ cháu có tới đây tìm cửa thầy không? Lão lang Thẩm chắp một tay sau lưng, vê vê cái mụn ruồi ở dưới cằm, nói giọng khinh khỉnh: mẹ anh là ai? Tên họ là gì? Sao anh nói chuyện chả có đầu đuôi gì thế? Thượng bị lão lang mắng thì xấu hổ. Trong thâm tâm Thượng biết tổng là lão Thẩm giả bộ, chứ mẹ con nhà Thượng thì lão còn lạ gì. Hai người vẫn hay tới lui bốc thuốc của nhà lão cơ mà. Nhưng Thượng vẫn phải tỏ ra cung kính: dạ, bẩm ông, mẹ cháu là bà Dương Thị, Người ở bên làng chùa. Mấy hôm trước thằng bé nhà cháu nó bị chứng thương hàn, có đến nhà ông bấp thuốc về, bệnh tình cũng có thuyên giảm, nhưng đột nhiên đêm qua thì tự nhiên đổ nặng, nóng sốt đùng đùng. Mẹ cháu vì lo quá cho nên không quản nửa đêm, tìm đến nhà ông để cậy nhờ giúp đỡ. Thế mà đi đến sáng nay còn chữa tới về ạ. Cháu sốt ruột cho nên cháu chạy sang đây hỏi, chẳng hay là mẹ cháu có qua đây hay không. Lão Lang Thẩm thấy bộ dáng khốm núm của Thượng thì lòng kiêu ngạo như được vuốt ve. Lão lên diêm mắt hài lòng, đêm qua quả là con người nên tìm. Nhưng mà nhà anh biết rồi đấy, làng các mấy năm nay có nhiều sự lạ, ban đêm đến Bồ Tát còn không dám ra khỏi chùa, huống chi là người trần mắt thịt như tôi. Thế nên là tôi đã cho thuốc rồi bảo họ về. Tính thời gian ra thì cũng đến hơn nửa canh giờ rồi đấy. Thượng đưa tay lên tính nhầm thời gian, vậy là mẹ gã ra ngoài vào lúc canh 3 giờ tí. Bà cụ đã già, đi chậm chạp hơn người trẻ. Hơn nữa quãng đường từ nhà Thượng tới đây, nói xa thì không xa, nhưng gần thì cũng chẳng phải là gần, đi nhanh lắm cũng phải mất đến nửa canh giờ. Cộng thêm cái việc phải chờ đợi năn nỉ lão Lang Thẩm thì tổng thời gian đi đi về về phải đến hơn canh giờ. Có nghĩa là bà già sẽ về vào cuối giờ Sửu. Đó cũng chính là lúc Thượng ra khỏi nhà. Lẽ nào là hai mẹ con đi qua nhau mà lại không nhận ra? Nhất là lúc Thượng đứng ở trong đám đông, chen chúc xem náo nhiệt, có khi bà già còn không biết. Thượng tự trấn an mình như vậy, gã chắp tay xá lão Lang Thẩm, rồi vội vàng quay gót đi ra cổng, trong lòng nặng trĩu âu lo. Trên đường về một lần nữa, Thượng đi qua gốc đa đầu làng, đám đông vẫn còn đang vây kín quanh hiện trường vụ án. Ông trưởng làng cùng với ông xã trưởng đang đốc thúc bọn lính lệ hạ cái thi thể kia xuống. Mà Thượng dù rất tò mò, nhưng vì lo lắng cho mẹ và sốt ruột cho thằng cu ở nhà, cho nên cũng vội vàng đi qua mà không dám nấn ná. Về đến nhà, Thượng vẫn chẳng thấy bóng dáng bà mẹ già đâu. Thậm chí cửa nẻo còn khóa chặt, Thượng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Gã thất thểu mở khóa cửa thì bên trong vọng ra tiếng nói của thằng bé. Thầy đã về rồi đấy. Tâm trí của Thượng bừng tỉnh sau câu nói của thằng bé con. Giọng nói này trong trẻo và có sức hơn, chứ không có dấu hiệu gì là rệu rã mệt mỏi. Thượng vội vã chạy lại giường, ôm lấy bả vai con, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Con đã khỏe lại rồi đấy à? Trời ơi, con làm thầy với bà nội lo quá. Thằng bé cũng cười cười, gương mặt của nó hồng hào như chưa từng trải qua cơn bão bệnh. Thượng lại nói, con tỉnh lại từ bao giờ? Con có thấy bà nội về không? Hả? Thằng bé lắc đầu rồi lại gật. Có, lúc đang nằm ngủ con thấy có người bón thuốc cho con thầy ạ. Nhưng con không rõ đó có phải là bà không ý. Câu nói của thằng bé làm cho Thượng bình tĩnh trở lại, gã thở hắt. Vẻ mặt đã bớt đi 7 phần căng thẳng. Thế có nghĩa là mẹ gã đã về, nhưng mà bà già lại đi đâu? Nghĩ ngợi một chút, Thượng lại vỗ trán mình. Gã bật cười, có lẽ bà cụ về không thấy gã, cho nên rồi lại khóa cửa đi tìm cũng nên. Thấy con trai đã khỏe, Thượng vui mừng khôn xiết. Gã cứ thế ôm lấy con mà hôn hít. Bỗng thằng bé nhăn mặt, thầy ơi, sao người thầy tanh thế? Thượng ngơ ngác, ngửi ngửi lại quần áo mình. Gã thấy quả là có mùi tanh. Nó không giống như mùi cá tôm, mà giống như mùi tanh của máu. Nỗi ám ảnh đêm qua lại hiện về. Lúc Thượng quỳ xuống niệm kinh Phật, chẳng phải là ở dưới nền nhà, qua khe cửa, máu tanh đã tràn vào hay sao? Nhưng lúc đó có chăng chỉ là ảo giác, chứ nhất định chẳng phải là thật. Khi gã đã gáy, những vệt máu rõ cũng đã biến mất. Không lý nào nó lại ám mùi trên người của Thượng. Vậy cái mùi tanh này nó từ đâu ra? Thằng bé thấy bố của nó cứ mải mê nghĩ ngợi thì nó giục, thầy ơi, thầy đi thay quần áo đi, thay xong là hết đấy. Thượng cười xòa xoa đầu thằng bé con. Đoạn gã nghe lời con, đứng lên vào buồng thay bộ quần áo khác. Xong xuôi, Thượng đi nấu cháo cho thằng bé ăn. Mặc dù thằng bé khăng khăng khẳng định là mình đã khỏe, không cần phải ăn cháo. Con mới tỉnh lại, Trong người con còn yếu, ăn cháo cho nó dễ tiêu chứ. Thượng hào phóng thịt hẳn một con gà để bồi bổ cho con trai. Hai cha con ngồi đợi đến quá trưa vẫn không thấy bà cụ trở về. Thượng đã bắt đầu sốt ruột, gã nói với thằng bé: bây giờ thầy con ta khóa cửa lại, rồi mình cùng đi tìm bà nội. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, sợ con mệt, Thượng cõng thằng bé trên lưng, đi khắp đầu làng cuối xóm, hòng hỏi về tung tích của bà cụ. Tuy nhiên người làng ai cũng lắc đầu không biết. Thượng buồn bã, thất vọng cõng con trở về. Lúc vào nhà chợt thấy kẹt dưới chân có cái thẻ màu hồng. Thượng nhặt lên xem, đó chẳng phải là cái thẻ hồng của mẹ gã hay sao? Thế thì nó ở đây từ bao giờ và mẹ gã đi đâu? Thằng bé Mộc thấy cha buồn buồn thì an ủi: thầy ơi, thầy đừng lo, bà nội nhất định sẽ về thôi. Bà nội thương ai thầy con mình nhất, bà nội sẽ không bỏ mình đi đâu thầy ạ. À. Thượng ôm lấy thằng bé con vào lòng, nước mắt lại tràn ra. Gã mồ côi cha từ khi còn bé, lại góa vợ từ sớm. Gần chục năm nay, ba người nhà gã thương nương tựa vào nhau, rau cháo qua ngày. Tuy nghèo nhưng căn nhà luôn luôn tràn ngập yêu thương. Trên hết, mẹ của gã là một người đàn bà mạnh mẽ kiên gan. Dù trong nhà xảy ra biến cố gì thì bà cụ cũng rất ít khi thể hiện sự yếu đuối. Nếu như Thượng là một con thuyền thì bà già chính là mái chèo, giúp con thuyền vượt qua sóng to gió lớn, cập bến an toàn. Nói cách khác, bà già là trụ cột của cái gia đình này kể từ khi cha Thượng mất đi. Nếu như bây giờ bà già mà không còn nữa, Thượng và con trai sẽ giống như là mất đi chỗ dựa. Con thuyền mất đi người chèo lái, lênh đênh giữa sóng nước dập dềnh. Qua ngày hôm sau mà bà già vẫn chưa về, hai cha con đã mong đến đỏ mắt. Thượng bất giác nghĩ đến thi thể treo ở cây đa đầu làng ngày hôm qua. Có khi nào là Thượng đã bỏ qua điều gì đó? Lại cõng con lên, Thượng đi khắp nơi để dò hỏi về cái xác chết kỳ lạ ấy. Liệu quan trên đã cho người đem đi chôn hay chưa? Nhưng mọi người đều nói là không biết, hoặc giả là có biết thì họ cũng chẳng muốn nói cho Thượng. Nhắc đến chuyện người nhà Thượng bị xa lánh, có lẽ phải kể đến sự việc của 6 năm về trước, là thời điểm thằng bé Mộc ra đời. Hôm ấy sau khi ăn cơm tối xong, giờ tuất, Thượng vác lưới ra khỏi nhà đi đánh cá đêm. Vừa bước chân ra cổng thì đột nhiên bà cụ đi theo đứng sát ngay sau lưng gã, ấn mạnh một cái rồi thì thầm: con ơi, hôm nay đi thì đi, nhưng mà đừng đi quá giờ Sửu con nhớ. Thượng giật mình quay lại, bà già lại cẩn thận nhắc: nhớ đấy, đừng đi quá giờ Sửu, phải về trước canh tư nghe chửa. Thượng cười cười: sao hôm nay mẹ lại bắt con về sớm? Bà cụ giữ nét mặt lạnh lùng nhưng không nói thêm điều gì. Thượng ra đến cuối ngõ có nhỏ thì gặp người hàng xóm. Người này đang loay hoay gì đó ở trước cổng. Thượng liền hỏi: chú đi đánh cá đêm đấy hả? Dạ vâng, cô thêm đang làm gì đấy? Người kia bỗng trả lời nhát gừng: đứng đây chờ chú, đừng có đi quá giờ Sửu đấy nhá. Thượng giật thót tim, đây chẳng phải là lời mà mẹ gã dặn trước đó hay sao? Thượng lại hỏi: cô vừa nói gì đấy? Bấy giờ giọng nói của người kia thoáng rất nhanh lại trở lại bình thường. Bà ấy cười cười: chú làm sao thế? Tôi bảo tôi ra đây hóng gió, mà hễ đánh được mớ cá ngon thì chú phần cho tôi đấy. Thượng gãi đầu gãi tai, rõ ràng là gã bị ám ảnh bởi câu nói của mẹ. Dạ vâng, thế thôi, tôi đi. Thượng lại tất tả đi. Sau đó còn gặp vài người nữa. Có người còn mời Thượng đi uống rượu, nhưng gã khẽ từ chối, bởi trước nay gã cũng chẳng phải là người hay rượu chè. Vác lưới đi thẳng xuống con đường đất dẫn ra chỗ bờ sông, nơi ấy có cây gạo, là nơi mà gã vẫn thường hay neo thuyền. Thượng vừa đi vừa nghĩ về lời mẹ dặn. Thái độ của bà cụ hôm nay hơi lạ. Tuy nhiên Thượng vẫn cứ đinh ninh mình sẽ nghe lời. Mẹ gã nhất định là phải có lý do thì mới dặn dò gã như thế. Con đường mòn dẫn ra bờ sông gã đã đi qua đến cả trăm cả nghìn lần suốt từ những thời thơ ấu. Thế mà sao hôm nay cảm giác nó cứ dài lê thê như vậy? Như thể là đoạn đường này đã bị kéo dài ra vô tận. Đi được một lúc, Thượng đã nhìn cảm giác như chùn chân. Bèn ngồi xuống bên vệ đường nghỉ mệt. Gã lấy ống nước với cái bánh lá ra ăn, bụng bảo dạ. Sao mà hôm nay lạ nhở? Lại cảm giác mình đói sớm như thế nhỉ? Vừa mới ăn tối cách đây không lâu cơ mà. Hay thật đấy. Ăn xong cái bánh, Thượng đứng dậy đi tiếp. Được một hồi Thượng chột dạ vì lại có cảm giác quen quen. Đoạn đường này, rõ ràng là đoạn đường này gã vừa mới đi qua. Thôi chết. Nhìn kỹ ở bên vệ cỏ, Thượng giật mình nhận ra là cái vỏ bánh ban nãy gã đã để lại. Chuyện quái đản gì thế này? Thượng ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, biết rằng mình có khi bị ma trêu. Thượng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sờ lên cổ, nắm cái mặt dây chuyền có hình Quan Thế Âm Bồ Tát, miệng rì rầm niệm một đoạn thần chú. Vào thời bấy giờ, chuyện đi đêm mà gặp ma gặp quỷ nó trêu ghẹo, nó cũng bình thường thôi. Các cụ đã từng dạy, nếu gặp âm tà thì chớ có tỏ ra sợ hãi, bởi vì càng sợ thì chúng nó lại càng làm già, càng trêu tận hơn. Nếu như mà gặp người yếu vía, có khi còn bị chúng nó trêu đến nỗi về phát bệnh. Thượng còn nhớ như in lời cha gã đã từng nói, ma chết tự nhiên không đáng sợ, có gặp thì chẳng qua cũng bị trêu ghẹo một chút, bình tĩnh quát vài tiếng là họ đi ngay. Còn hòng là những kẻ chết oan, trong lòng còn chất chứa biết bao nhiêu oán niệm, nếu như không may gặp phải hợp vong hợp vía, nó bám theo thì phiền. Còn đáng sợ nhất là gặp quỷ. Quỷ mà nó theo thì có mở rắc rối to. Mẹ của Thượng là người theo đạo Phật, bà nằm lòng những bài kinh kệ, và hễ cứ đến mùng 1 ngày rằm là bà lại ăn chay tụng kinh cho đến tận khuya. Thói quen ấy của bà phần nào cũng ảnh hưởng đến con cháu. Thượng nghe kinh Phật nhiều, cũng miễn cưỡng thuộc được vài bài. Việc ấy khiến cho gã tự tin hơn mỗi khi đi đánh cá, lang thang đêm hôm ở bờ ở bãi. Quả nhiên việc đọc kinh đã có tác dụng. Thượng vừa mở mắt đã thấy mình đứng cách cây gạo không xa. Gã ung dung đi một mạch đến chỗ neo thuyền, rồi nhổ cọc bơi ra sông. Hôm ấy Thượng rất phấn khởi vì khác với mọi ngày, bữa nay Thượng trúng được một mẻ cá lớn. Sự hân hoan thiến khiến cho Thượng bỗng chốc quên luôn đi lời dặn của mẹ. Gã cứ mải mê trăng lưới, hết lần này đến lần khác. Từ lúc con trăng non cho đến khi con trăng xế, đến khi khoang thuyền đã không còn chỗ chứa, Thượng mới bắt đầu nghĩ đến chuyện ra về. Lúc này đột ngột từ đằng xa, Thượng nhìn thấy nổi dập dà dập dềnh trên mặt nước, có thứ gì đó đang dạt về phía thuyền của mình. Gã giơ cao đèn, cố gắng nhìn cho thật kỹ, gã bàng hoàng phát hiện ra thứ ấy chính là một cái xác chết trôi. Ban đầu thì Thượng rất hốt, gã quay người định chèo thuyền bỏ đi, nhưng thực tình mà nói, không phải Thượng chưa từng nhìn thấy xác chết, nhưng lúc này đây chẳng hiểu sao, khi cái xác mỗi lúc trôi đến gần thì da gà của Thượng lại càng nổi lên. Còn chưa kể dưới ánh trăng, gương mặt của người chết hiện lên vô cùng tà dị và ma quái. Hai mắt của kẻ đó đang nhắm bỗng nhiên mở trừng trừng, nhìn thẳng vào Thượng làm cho gã chết điếng. Phải nói là chuyện bị ma quỷ nhát cũng không làm cho Thượng sợ, bằng cái sự quái đản này. Vừa mới lên bờ chạy được chừng một đoạn ngắn, gã đã va phải một người lạ mặt. Thượng ngã lăn ra đất, nhưng người kia đỡ dậy hỏi han xem có cái sự gì mà hốt như vậy. Thượng chỉ tay ra sông. Có người chết đuối. Mấy người bảo Thượng chỉ cho họ ra tận nơi xem. Xong họ bảo thấy người chết đuối mà không vớt họ lên để giúp người ta an táng thì nhẫn tâm quá. Này chú em, chú là người trẻ khỏe nhất ở đây, chú lại có thuyền, hay là chú đi ra kéo họ về đi, chúng tôi ở trên bờ sẽ lo phần còn lại. Chú đi đi. Thượng nghe họ nói vậy thì cũng cho là phải. Lúc này gã đã giữ lại bình tĩnh. Việc có thêm đông người khiến cho Thượng cũng bớt sợ. Gã lật đật xuống thuyền, bơi về phía gần cái xác. Xác chết vô tình mắc vào lưới của Thượng. Gã chỉ việc buộc lưới vào một đầu thuyền rồi kéo lên bờ thế thôi. Lúc gỡ cái xác ra khỏi lưới cũng là một mình Thượng làm, mấy người kia tuyệt không ai giúp. Thượng thấy hơi là lạ nhưng cũng không có nói gì. Đến khi Thượng làm xong đâu đấy thì mấy người lạ mặt vỗ vai của gã. Chú làm tốt lắm, như vậy là chú tích được công đức rồi. Nhất định là người chết sẽ phù hộ cho chú. Thôi, từ nãy đến giờ chú vất vả, mau đi về nhà đi. Việc chôn cất người chết cứ để chúng tôi lo. Thượng lúc này đã quả tình thấm mệt, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Gã xuống thuyền, thu dọn đồ đạc rồi ra về. Lúc ấy đã là giữa giờ dần. Ngay trong buổi sáng ngày hôm đó, vợ Thượng trở dạ, gã và bà cụ lo lắng vì thầy lang trước đó nói rằng thị phải còn một tháng nữa mới đến ngày sinh. Chẳng biết vì lý do gì mà lại trở dạ sớm như vậy. Tuy nhiên bà cụ cũng đã có chuẩn bị đâu vào đấy. Bằng vào kinh nghiệm đã từng có mấy mặt con, bà cụ hiểu rằng cái sự sinh nở nó giống như bông hoa, nở lúc nào cũng chẳng ai đoán được. Sinh sớm hay sinh muộn cũng vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường. Không may cho vợ Thượng là hôm ấy cả Thượng và bà cụ thay nhau đi mời bà mụ đỡ mà không được. Người nhà họ nói rằng là họ còn đang bận đi đỡ cho một nhà khác. Nghe bảo là nhà giàu lắm, Thượng làm sao có thể cạnh tranh. Vợ Thượng đau bụng suốt cả một ngày trời, cuối cùng kiệt sức rồi chết ngay ở trên giường khi còn chưa kịp nhìn thấy đứa con của mình. Thượng đau đớn đến xé ruột xé gan. Nhìn vợ bị tử thần cướp đi như thế, gã chỉ biết gục xuống bên cạnh giường khóc không thành tiếng. Chỉ có bà già là còn giữ được một chút tỉnh táo, thấy trong bụng con dâu có động, biết rằng đứa bé vẫn còn sống. Bà liền nén đau thương, lấy toàn bộ dũng khí, mài thật kỹ cái liềm cắt lúa. Cho đến khi bà lăm lăm tiến tới, cầm cái liềm rạch một đường lên bụng của vợ con dâu, lên bụng của con dâu. Rồi cứ thế mà nhẻo nhào móc thằng bé ra ngoài. Vậy là thằng bé được đẻ ra như vậy. Dù là bà già và Thượng cố gắng giấu kỹ chuyện thằng bé được móc ra từ bụng người mẹ đã chết, nhưng chẳng ngờ là cuối cùng người ta vẫn biết. Lại nói tại sao bà già lại phải giấu cái chuyện ấy, là bởi vì bà sợ thằng bé sẽ bị kỳ thị. Người ta vốn không có mấy cảm tình với những đứa trẻ được sinh ra từ trong bụng của người chết. Những đứa bé như vậy thì được gọi là âm sinh tử. Ai cũng nghĩ những đứa bé âm sinh tử là những đứa bé xui xẻo, có số sát phụ mẫu, giết mẹ cha. Nếu như liên quan đến nó thì cũng chả có cái điều gì tốt đẹp cả. Trước khi làm lễ khâm niệm cho vợ, bà cụ đã cẩn thận khâu lại vết thương ở trên bụng con dâu, lau người cẩn thận bằng nước thơm, mặc bộ đồ mới nhất cho con dâu rồi đưa vào trong quan tài. Mặc dù là nhà bà chẳng giàu có gì, nhưng quan tài cũng mua loại tốt nhất ở xứ đấy. Hàng xóm láng giềng vì vậy mà cũng chẳng thể biết được vợ Thượng đã chết trước khi sinh ra thằng bé. Sau đó có một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Vào một đêm cúng thất của thị, một đám thanh niên lai lịch bất minh đã lén ra nghĩa địa cả gan đào mộ của vợ thượng lên với ý đồ định ăn trộm đồ tùy táng. Thật không ngờ là đến sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra thằng ăn trộm chết rũ ở trên ngôi mộ đã bật nắp hòm. Với tư thế vô cùng kinh dị, chúng nó giống như là những con rối bị người ta bẻ đầu, bẻ tay, bẻ chân. Người ngậm đứa nào cũng rúm gió cả vào, mó mồm mó mũi chảy ròng ròng trên những gương mặt vặn vẹo đầy kinh hãi đến tột độ. Chắc chắn là trước khi chết chúng nó đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Mặt đất nơi xảy ra vụ việc vứt la liệt những vải vóc, kim ngân, đều là những món đồ mà bà cụ chẳng tiếc đem chôn cùng với con dâu, để mong cho cô con dâu mình sẽ được yên lòng khi sang thế giới bên kia. Bên cạnh đó, cái xác của vợ thượng cũng bị bọn trộm khênh lên mặt đất vứt sang một bên. Từ khóe miệng của thị mơ hồ có thể thấy hai cái răng nanh đã nhú ra. Có người tinh mắt thì thấy dưới lớp áo sọc sạch của xác chết là cái bụng nhăn nhốm, dấu vết của việc khâu xác. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía bà cụ chờ lời giải thích. Bây giờ mẹ con bà cũng chẳng thể giấu được. Trong đám đông có người nói to: hỏng rồi, hỏng rồi, thế này thì thành là mẫu sát thi rồi. Bà Dương ơi, bà hại cả cái làng này rồi. Sau này bà nói xem, rồi chúng tôi phải sống ra làm sao ôi. Có người khác nói: bây giờ chỉ còn cách là đốt bỏ cái xác này, may ra mới tránh được tai họa. Trước sức ép của người làng, chính thượng phải tự tay lập giàn làm hỏa thiêu, châm lửa đốt xác vợ. Đúng lúc thượng đưa cây đuốc vào đống củi trước mặt chất quanh thi thể thì trời bỗng đổ mưa to. Đúng lúc thượng đưa cây đuốc vào đống củi chất quanh thi thể thì bỗng nhiên trời đổ mưa to. Việc đốt xác thất bại, dân làng đưa ra tối hậu thư với mẹ con thượng: bằng mọi giá phải đốt bằng được cái xác đó, bằng không thì tất cả sẽ theo luật mà trục xuất cả nhà ra khỏi làng chùa này, nhất định là như thế đấy. Hôm ấy thượng phải dựng lán ở nghĩa địa để cánh xác vợ. Mưa giả dích cho đến gần sáng ngày hôm sau mới dứt. Từ xa người làng chỉ thấy một đống lửa to cháy đùng đùng, sáng rực cả một vùng, ai cũng thở phào nghĩ: vậy là cái xác của vợ thượng cũng đã được hỏa thiêu thành công. Chỉ duy nhất có thượng biết mọi việc chẳng phải là như vậy. Thượng trở về nhà trong nỗi đau khổ cùng cực, vợ mất rồi lại trở thành mẫu sát thi, đứa con thơ bị người ta phát giác là âm sinh tử. Rồi đây cuộc sống của ba người nhà thượng sẽ cực kỳ khốn khổ. Bà cụ sau mấy ngày vất vả, tóc đã đổ bạc trắng, gương mặt khắc khổ và tiều tụy vô cùng. Bây giờ thượng nhớ lại cái đêm mà gã đi đánh cá, gã quay sang hỏi mẹ: mẹ ơi, mẹ có còn nhớ cái đêm trước khi vợ con trở dạ không? Cái hôm mà con đi đánh cá, sau lúc con ra đến cổng, mẹ lại đi theo mà dặn là con phải nhớ về trước giờ xử của mẹ. Thế là thế nào? Bà cụ ngước nhìn con trai bằng ánh mắt ngỡ ngàng: mẹ có dặn anh như thế đâu, mẹ dặn lúc nào? Sợ rằng mẹ già chóng quên, thượng phải nhắc lại cho mẹ nhớ. Cái hôm ấy sau khi cơm nước xong, chừng nửa canh giờ, con vác lưới đi đánh cá như mọi ngày. Nhưng mà con vừa ra đến cổng thì mẹ chạy theo mẹ dặn: phải về trước giờ xỉu. Mẹ còn dán một lá bùa đằng sau lưng con đấy thấy. Lá bùa ban đầu thì con chả phát hiện ra, nhưng lúc ở trên thuyền con cởi cái áo để sang một bên. Đến khi về nhà đem áo đi giặt thì con thấy nó vẫn còn cái kia. Bà cụ nghe vậy thì giật mình: đâu, đưa đây cho mẹ xem nào. Thượng đi vào trong buồng thì lấy cái túi cói bên trong có lá bùa đưa cho bà cụ. Bà cụ xem xong thì mặt mày thất thần. Bà hỏi: thế đêm ấy anh gặp cái chuyện gì? Thượng một mạch kể tất cả những chuyện mình đã gặp phải, từ lúc đi ở trên đường cho đến lúc vớt cái xác vô danh kia. Bà cụ bấy giờ mới vội vã giật lấy cái túi cói trong tay của thượng kiểm tra, bên trong còn có một cái túi nhỏ màu vàng vàng. Bà run rẩy mở ra xem, rồi dốc ra bàn tay. Từ trong túi rơi ra một cục đất đen sì, bốc mùi khó chịu. Bà hốt hoảng, con lấy thứ này ở đâu? Thượng cũng giật mình, con không biết. Tại sao lại có cái thứ này ở trong túi nhỉ? Bà cụ ôm chán, nước mắt rơi lã chã. Bà bảo, Thượng ơi, con bị người ta hại rồi. Thượng nuốt nước bọt khan. Có người hại con là sao hả mẹ? Nhưng mà làm sao mẹ lại biết người ta hại con như thế nào? Bà cụ chỉ lắc đầu nói một câu mà Thượng không hiểu. Là tai kiếp đấy con ơi. Là tại mẹ không nhớ đến cái chuyện này. Âu nó cũng là số trời đã định con ơi. Thượng nghe đến đây lại nhìn gương mặt sầu thảm của mẹ thì càng thêm lo lắng. Chỉ là bà cụ đã lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi nhà. Không biết là bà cụ đi đâu mà đến tận sáng ngày hôm sau mới về. Gương mặt lạnh tanh, trong mắt đã lấy lại được sự quyết đoán. Bà vào trong buồng rất lâu rồi mới gọi Thượng vào nói với con. Con nghe cho kỹ đây. Từ giày về sau, có thể là nhà mình sẽ bị cô lập đấy. Cuộc sống của mẹ con mình sẽ khó khăn hơn trước. Nhưng càng như vậy, con nhất định là phải càng cố gắng kiên cường để làm chỗ dựa cho thằng cu con. Con nghe chưa? Thượng cúi mặt buồn bã. Gã hiểu vì sao mẹ gã lại nói thế. Thằng Mộc bây giờ đã bị cả làng biết là âm sinh tử, là đứa bé đem lại vận xui xẻo. Vợ gã đã hóa mẫu sát thi, cho dù có đốt đi thân xác thì cũng chẳng xóa được tiếng xấu. Thượng lại quay sang hỏi, mẹ, hôm trước mẹ nói con bị người ta hại là hại thế nào? Xin mẹ cắt nghĩa cho con hiểu. Bà già thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm buồn bã. Có nhà nào đó có con gái nhảy sông mà chết. Cô ta hóa thành giang trành. Nếu như ai không biết vô tình mà vớt xác nó lên, thì tai họa sẽ đổ vào nhà ấy. Gia đình nhà người ta thì đương nhiên là biết cái chuyện đấy đấy. Họ không muốn được ai vớt xác, cho nên đã nhắm vào con mà cài bẫy. Cái túi màu vàng đựng cục đất đen ở bên trong cái bị cói của con là người ta lén bỏ vào đấy. Cái thứ đất ấy là thứ đất từ dưới mộ. Âm khí nó nặng vô cùng. Chính nó đã thu hút âm tà quấy phá con, hỏng kéo thời dài thời gian cho con đến bến sông, để con ở đấy lâu một tí, chờ đúng giờ cái xác nó nổi lên. Cái đám người lạ mặt con gặp, chẳng qua chúng nó được bố trí sẵn. Một khi con thấy cái xác là chúng nó tìm cách ép con xuống thuyền mà vớt lên. Cũng là tại mẹ không dạy con cẩn thận để con gặp phải tai ương thế này. Thượng nắm chặt bàn tay, mắt long lên giận dữ. Sao lại có thể đáng tận lương tâm như vậy? Còn có thủ án gì với chúng nó? Bảo sao khi nhìn thấy cái xác, Còn đã thấy có gì đó không ổn? Bà cụ lắc đầu. Có câu người ta bảo, bần cùng sinh đạo tặc. Họ chẳng qua cũng hết cách thì mới tìm cái hạ sách đấy thôi. Chẳng qua là mình lọt vào trong cái âm mưu của họ thôi. Họ biết con ra sông đánh cá, cho nên là họ lợi dụng con đấy. Thượng nhớ lại lúc ra khỏi ngõ, mình đã gặp một vài người. Do tiếp xúc gần, ít nhất cũng phải dễ đến 3-4 người. Đều là người làng. Chắc chắn là một trong số họ đã nhân lúc Thượng không chú ý mà lén bỏ cái túi vào trong bị cói. Bà cụ lại tiếp. Trước khi con ra khỏi nhà, con nói mẹ đã dán bùa vào lưng con phải không? Thực ra người dán bùa lúc ấy không phải là mẹ đâu. Thượng khó hiểu. Không phải là mẹ thì là ai? Chẳng lẽ lại là ma à? Rõ ràng là con thấy mẹ bằng xương bằng thịt. Bà già thở dài. Chỉ là nghi ngờ thôi. Lúc ấy là mẹ bị ma nhập. Mà mà con ma đó chính là cha con đấy. Mắt bà cụ đỏ hoe khi nhắc đến người chồng quá cố. Bao nhiêu năm nay, mẹ vẫn có linh cảm ông ấy đi theo bảo vệ mình. Giá như lúc xuống thuyền, còn cứ mặc cái áo có bùa ấy thì chắc là con sẽ không sao. Mẹ chắc chắn là đám tôm cám đó con bắt được chỉ là bèo mà thôi. Thượng nghe bà cụ nói thế thì chột dạ, liền chạy ra ngoài ao. Quả nhiên trong cái tráng nổi lên đầy lục bình. Thượng ném toàn bộ đống lục bình ra ngoài, nhấc cái tráng lên thì bên dưới chỉ toàn là bùn đất, chứ nào có cá đâu. Vậy là mẹ của gã nói đúng, gã đã bị ma che mắt. Thượng chạy vào nhà xác nhận điều bà cụ vừa nói. Đầu óc của gã càng thêm rối. Gã thắc mắc, mẹ, cứ cho là linh hồn của cha con nhập vào thân xác của mẹ, thế thì cha biết làm bùa à? Cha con đâu có phải là thầy cúng đâu. Bà già im lặng một hồi, mãi sau bà mới gạt nước mắt. Có những việc hiện tại mẹ chẳng thể tiết lộ. Nhưng có điều này mẹ muốn con phải nhớ. Sau này ngộ nhỡ mẹ không còn nữa thì con mở cái dương trong góc nhà ra, trong đó sẽ có thứ thay mẹ dìu dắt con với thằng cu. Thượng cúi đầu buồn bã. Mẹ đừng nói lên những lời xui xẻo như thế. Cha con làm sao có thể thiếu mẹ được. Rồi Thượng nghĩ đến những kẻ đang hại mình, khiến cho vợ của gã gặp nạn, con của gã trở thành đứa kẻ trẻ mồ côi. Gia đình vốn dĩ êm ấm trong phút chốc lại trở nên khốn đốn. Cơn sóng dữ lại nổi lên. Thượng nắm chặt bàn tay, muốn ngay lập tức đi điều tra xem là nhà nào đã bày trò với gã để đòi lại công bằng. Như đọc được suy nghĩ của con, bà Dương nói, sau này cho dù thế nào, con nhất định là không được nghĩ đến chuyện trả thù, nghe chưa? Nhân quả báo ứng, coi như là họ gánh nghiệp cho mình đấy. Nha, hãy để tâm sức mà nuôi nấng thằng cu lên người. Thượng nghiến chặt răng, ngoài mặt vì không muốn làm bà già buồn cho nên cũng gật đầu vờ đồng ý. Nhưng thật ra vẫn ngấm ngầm điều tra kẻ đã hại mình. Cho đến tận ngày hôm nay, tức là sau 6 năm, Thượng vẫn chẳng tìm ra được kẻ đó. Trở lại với thực tại, sau những suy nghĩ miên man thì Thượng bắt đầu nhớ lại cái dương gỗ mà bà cụ đã từng dặn dò gã vào 6 năm trước. Thượng chạy vào trong buồng, lật cái nắp lên để tìm kiếm thứ mà chính gã cũng chẳng biết nó là gì. Lúc mở nắp, Thượng thấy bên trong là sách và rất nhiều những đồ vật kỳ lạ mà Thượng biết tất cả đều liên quan đến huyền thuật, bùa chú, tâm linh. Trong số đó, Thượng nhận ra cái vòng nanh cọp làm bằng sứ mà cha gã để lại trước khi qua đời. Gã rưng rưng cầm lên rồi đeo lên cổ, miệng lẩm bẩm, cha ơi. Trong ấy còn có một lá thư. Thượng mở ra đọc, chính là thư của bà già. Dòng chữ đã mờ, có thể là lá thư đã được viết từ lâu rồi. Trong thư có viết, Thượng con, khi con đọc những dòng chữ này, có nghĩa là gia đình ta lại trải qua một cơn sóng gió. Có lẽ là mẹ cũng chẳng còn ở bên con và thằng bé. Nhưng con đừng vì thế mà suy sụp. Vì chuyện đó mẹ đã có chuẩn bị rồi. Đó là những dòng đầu của những lá thư rất dài mà bà cụ để lại. Thượng đọc mà sắc mặt biến đổi không ngừng. Từ bất ngờ, ngạc nhiên, đau khổ, bi thương. Đại loại trong bức thư tiết lộ rất nhiều điều. Trong đó đầu tiên là phải kể đến gốc gác của bà già. Ông bà ngoại của Thượng vốn không phải là người Việt, gốc người Hoa. Gia đình họ gồm có hai vợ chồng, ông bà ngoại và đứa con út, chính là bà cụ mẹ của Thượng, phải rời bỏ quê hương sau một biến cố kinh hoàng. Biến cố ấy là gì thì bà già không nói tới, chỉ bảo chừng nào đọc hết cuốn sách thì Thượng tự nhiên sẽ hiểu. Điều thứ hai là bà già nhắc nhở Thượng phải tuyệt đối chú ý đến thằng bé, bởi thằng bé là âm sinh tử. Bên trong người của nó tiềm tàng những khả năng mà người thường không thể có. Chỉ cần chờ đến đúng thời điểm là khả năng sẽ bộc lộ. Sẽ có một ngày, thằng bé sẽ giúp gia đình chấn hưng trở lại. Bà già còn nói thêm, Năm đó con đốt xác của vợ, ban đầu mẹ cũng như người làng nghĩ chuyện này đã xong. Nhưng về sau mẹ phát hiện vợ con vẫn chưa thực sự ra đi. Thượng, con chưa đốt được xác vợ, chuyện đấy mẹ biết, nhưng là mẹ không muốn nói ra. Mẹ nhắc con phải cẩn thận đấy. Mẫu sát thì sẽ không chịu rời xa con mình đâu. Cô ta sẽ luôn tìm mọi cách tiếp cận thằng bé. Mà quỷ và người thì không thể ở gần nhau. Mẹ sợ thằng bé sẽ bị tổn hại. Nếu cần thiết, con phải tìm cách khai dương quan cho thằng bé, để mẹ nó không thể đi theo được. Cách khai dương quan có ở trong sách. Thượng đọc tới đây nước mắt lăn dài, gã khóc. Không biết là vì cảm kích sự thấu đáo của bà cụ, hay là vì nhớ thương người vợ quá cố. Có lẽ là cả hai. Bà cụ nói đúng. Năm đó Thượng hoàn toàn chưa thiêu được xác vợ. Đống lửa cháy ngùn ngụt ở ngoài nghĩa địa thực chất chỉ là một đống củi đơn thuần, không hề có thi thể của vợ Thượng. Ban đầu Thượng cũng tuân theo ý của dân làng, châm lửa đốt xác. Nhưng không hiểu sao, ngọn lửa cứ như vậy mà bùng lên, đưa vào đến nơi lại tắt ngúm. Thượng nhìn ngọn đuốc trong tay, rồi lại nhìn vợ. Gã quỳ xuống hất hết đống củi sang một bên, lặng lẽ cõng cái xác đến một nơi bí mật xa làng để chôn cất. Dù sao Thượng cũng chẳng đành lòng thiêu xác vợ, người đã hy sinh cả tính mạng của mình để đẻ con cho gã. Điều khiến bản thân Thượng cũng ngạc nhiên là khi gã vừa đi được một đoạn thì sau lưng đống củi tự nhiên bốc cháy đùng đùng. Ngôi mộ của Thượng hiện tại chỉ có một mình Thượng biết vị trí mà thôi. Điều thứ ba là điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất. Mẹ đã phá vỡ lời thề trước tổ tiên. Có lẽ vì vậy mà mẹ bị trừng phạt. Nhưng con thì khác. Thượng, con chưa từng thề điều gì. Cho nên vạn sự tùy duyên. Nếu cơ hội tới, con đừng từ chối. Phàm như gặp bế tắc thì phải tìm đến ông trưởng làng. Ông ấy nợ mẹ một ân tình, cho nên nhất định sẽ giúp cha con. Đọc tới đây, Thượng vô cùng thắc mắc. Bởi từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe bà cụ nói đã từng giúp ông Thiệu trưởng làng việc gì mà khiến ông phải nợ ân tình. Hơn nữa bà cụ nói đã từng phá lời thề, chẳng có lẽ bà đã từng làm việc đó. Nghe lời của bà cụ trong bức thư, Thượng liền dắt thằng bé đến nhà của ông Triệu trưởng làng để hỏi về cái xác chết treo ở cây đa. Không rõ quan trên đã cho chôn hay chưa, trong thâm tâm Thượng chỉ mong rằng nghi ngờ của mình là sai. Quả đúng như lời bà cụ đã nói, đến nhà ông Triệu, Thượng được ông đón tiếp cẩn thận. Anh Thượng hôm nay có việc gì mà tìm tôi thế? Ông Triệu nhìn vẻ mặt lo âu của gã, Thượng không vòng vo mà nói. Cháu đến làm phiền bác vì một việc thế này, là nó có liên quan đến tính mạng con người. Chẳng là mẹ cháu đã mất tích 2 ngày nay, mà nửa cái xác treo trên cây đa thì chưa biết là ai. Cháu muốn hỏi, không biết quan trên đã cho đem chôn hay chưa? Cháu muốn đến xem thử. Cho đến lúc này, khi nói ra những điều đó, nỗi xúc động trong lòng Thượng đã vơi đi, vì gã đã có sự chuẩn bị tinh thần đối với những tình huống xấu nhất xảy ra. Ông Triệu ngạc nhiên. Mất tích 2 hôm nay à? Bà cụ ra khỏi nhà không nói là đi đâu hay sao? Thượng kể lại sự tình chuyện thằng Mộc bị sốt cao. Cháu ngăn mẹ cháu, nhưng không được. Bà cụ nhất định phải đi mời ông thầy lang. Sau đó thì không thấy về nữa. Lúc đi qua cây đa, cháu có thấy nửa thân xác, nhưng mà họ đi giày vải đỏ. Mẹ cháu không có thứ ấy, vì vậy cháu bỏ qua. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì mẹ cháu vẫn không về. Cháu có linh cảm Người trên cây đa là bà ấy. Ông trưởng thôn gật đầu. Tôi hiểu rồi. Tôi cần anh dẫn anh lên gặp xã trưởng. Ta phải đi ngay bây giờ, may ra còn kịp. Vậy là đám người lại tất tả ra khỏi làng. Trên đường đi, họ gặp một đám người khác. Vừa nhìn trang phục đã biết ngay là cửa quan. 2 người đi trước, 2 người đi sau, kéo theo một cái xe bò. Ông Triệu vừa thoáng thấy liền hỏi: "Các chú, trên xe là gì thế?" Người lính dẫn đầu vừa đi vừa nói: "Trong chiếu này là nửa cái xác treo trên cây đa của làng hôm đó đấy." "Hôm nay quan trên cho chúng tôi đem đi chôn, chứ cái xác này cũng chả để lâu được. Hôm nay trời nóng nực thế này, để qua hai hôm rồi mà chẳng ai tới nhận, đến lúc nó thối lên thì chết." Lão Triệu quay sang nhìn Thượng, đoạn vẫy vẫy, nói với anh lính: "Chú này, người anh em của tôi có người nhà mất tích hai hôm nay, có thể cho chú ấy xem qua một chút được không?" Gã lính nhìn ông Triệu rồi nhìn Thượng, lông mày nhíu lại. Gã dừng bước, giơ tay cho anh em tấp vào lề đường. Thượng run run tới gần chiếc xe: "Đấy, trong này là nửa thân dưới của cái xác, chú muốn xem thì chú cứ tự nhiên." Thượng nút khan nước bọt, từ từ chạm vào tấm chiếu, lật lên. Mùi xú ế bay ra khiến cho người ta khó chịu, tất cả giạt ra. Không biết Thượng đã làm gì, chỉ biết một lúc sau gã quỳ sụp xuống khóc nức nở. Thằng bé thấy cha khóc thì cũng hòa khóc theo. Ông Triệu chạy tới, bất chấp sợ hãi mà nhìn vào trong. Đúng rồi sao? Thượng mếu máo gật đầu. Ông Triệu lại hỏi: Dựa vào đâu mà anh nhận ra là bà ấy? Thượng gạt nước mắt: Đổi bàn chân của mẹ, của mẹ tôi, cả xã này không ai có. Ông Triệu bịt mũi nhìn cái xác, một bên chân người chết vừa được tháo giày để lộ ra bàn chân rất nhỏ, hình dáng cũng vô cùng kỳ lạ, giống như là được bó chân. Dù hiếu kỳ nhưng chuyện này để từ từ hỏi. Điều quan trọng lúc này là phải xin với lính lệ để Thượng được đưa xác mẹ về nhà an táng. Đương nhiên là đám lính gật đầu đồng ý. Ông Triệu cũng không ngần ngại giúp cha con Thượng kéo chiếc xe về làng. Gia đình Thượng mấy năm nay sống khép kín, không qua lại với hàng xóm láng giềng, cho nên đám tang cũng được tổ chức hết sức đơn giản. Nếu không phải là người sống gần đó, có khi thì cũng chẳng biết được nhà Thượng đang có hiếu sự. Không bao lâu sau, tin tức dần dần được lan truyền đi. Người ta lại được dịp thêu dệt lên hàng tá những câu chuyện rùng rợn kỳ bí về gia đình nhà Thượng. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Vậy là câu chuyện đang dần dần được mở ra. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng khoảng 7 tập. Cho nên là anh chị em chúng ta sẽ được đồng hành, từ từ sẽ theo dõi. Các bạn đừng quên là Tuấn vẫn đang tiếp tục bán chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Kèm theo đó là tôi còn bán cả kẹo lạc để cho những em không biết. Thì tôi còn bán cả kẹo lạc trà xanh. Và hiện tại còn đang nghiên cứu cái sản phẩm kẹo dồi trà xanh nữa. Thì nếu như anh chị em nào muốn mua sản phẩm này, những sản phẩm này thì có thể là liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình. Tôi cũng sẽ có người tư vấn cho quý anh chị em có thể lựa chọn được những sản phẩm phù hợp. Xin chào và hẹn gặp lại.